hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, nghỉ ngơi, chương 46, nghỉ ngơi, nghỉ ngơi, vòng thứ 5, mỗi người đều chui vào ốc đồng xác, bùn trong đất một mảnh thanh tịnh, tim cầu tiếng đánh đình chỉ, không ai ra tới, theo sau ếch xanh chui ra bùn mà, cô Oa kêu hai giọng nói, không có sâu nhưng ăn, nó liền ở bùn chán đến chết nằm bò. Thẩm Mặc nương ốc xác che lấp quan sát ếch xanh, phát hiện ếch xanh trong mắt khôi phục một ít, còn giữ sẹo, này thuyết minh hắn công kích là hiệu quả, chỉ cần thương thế đủ trọng, liền khó có thể phục hồi như cũ, có lẽ lần sau hắn có thể nếm thử mặt khác bộ vị. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, không ai ra tới tìm cầu, ếch xanh cũng không chủ động công kích, trước mắt tình thế thành cục diện bế tắc. Không biết là ai mở đầu, đại gia bắt đầu cách ốc đồng nói chuyện phiếm, bùn sụp đến quá nhanh, nếu có thể làm cầu thiếu nhảy vài cái thì tốt rồi. Động thiếu một chút, cũng có thể hảo tìm chút, nào có dễ dàng như vậy. Ốc đồng nhiều như vậy, trừ phi có thể đem chúng nó đẩy ra. Ngô, người nói chuyện tựa hồ ở sử sức lực, một lát sau nói, quá chậm, bất quá có thể thúc đẩy, đừng phí lực khí. Này trong động đầu ít nhất có hơn 100 ốc đồng. Liên tính đẩy đến động, chẳng lẽ có thể đem mỗi cái đều đẩy ra? Cầu hoặc là đụng vào cái này, hoặc là đụng vào cái kia. Này phương pháp không thể thực hiện được kia làm sao bây giờ? Ếch xanh lăn một lần bùn, miệng vết thương là có thể khép lại hơn phân nửa. Như thế nào giết được chết? Trước háo đi, nhìn xem Hạ Luân như thế nào lộng. Đại gia thấp giọng nghị luận. Hơn phân nửa là Đàm Tiếu đang nói, Huy ca cùng con khỉ ngẫu nhiên tiếp lời, vòng thứ 5 liền như vậy vô kinh vô hiểm quá khứ. Vòng thứ 6 đếm ngược thời điểm, Thừa lão sư tỉnh, người tuy rằng tỉnh, tinh thần lại hoảng hốt thật sự, thấy chính mình hơn phân nửa cái thân thể ngâm mình ở bùn. Mơ mơ màng màng cảm thán, chết đi chỗ nào nói, tháp thể cùng sơn a, ai? Xem ra ta đời này đi đến nơi này, đến cùng a, Đàm Tiếu nghe không hiểu, hãy còn chọn cái cánh đồng ốc, vỗ vỗ ốc xác đối Thừa lão sư nói, lão nhân, mau tới đây, nơi này rộng mở, Thừa úy nghe tiếng vọng qua đi, thấy Đàm Tiếu tuy rằng một thân chật vật, trên mặt lại như cũ tinh thần phấn chấn, trong lòng tức khắc ngũ vị tạp trần, già rồi a già rồi. Gặp chuyện không bằng các ngươi người trẻ tuổi lạc quan tích cực. Điểm này ta phải hướng các ngươi học tập, hắn lắc đầu thở dài. Đỡ chân chậm rãi đứng dậy, thang nước bùn qua đi. Đàm Tiếu Tius tính tình cấp, vài bước thang lại đây. Đem lão nhân kháng ở trên người, trong miệng tất cả ghét bỏ. Lại không phải 7-80 tuổi, rong rong dài dài trang cái gì đại gia. Chạy nhanh, đếm ngược mau kết thúc. Thừa lão sư ở hắn trên vai điên đến thẳng hừ hừ. Đàm Tiếu tìm ốc đồng đại. Hai người chui vào đi không gian cũng có dư. Mới vừa ổn định tư thế không bao lâu. Bên ngoài kim cầu liền phanh phanh phanh đâm lên. Trong đó một chút vừa lúc đấm vào bọn họ nơi ốc đồng. Toàn bộ ốc xác oanh mà một tiếng đi xuống trầm. Nước bùn đột nhiên rót nhập ốc xác. Thiếu chút nữa sặc Đàm Tiếu một miệng. Hắn chạy nhanh hướng ốc xác chỗ sâu trong bò, trong miệng bạo thô, thảo, Thừa lão sư vị trí dựa thượng, tuy rằng không rơi vào bùn, cũng hảo không đến chỗ nào đi, bị vừa rồi kia một tiếng chấn động oanh đến choáng váng đầu ù tai. Nước bùn dũng mãnh vào sau, ốc xác không khí tức khắc trở nên vẩn đục, cũng may thời gian liên tục không dài, 20 giây tả hữu sau, bốn phía bắt đầu chấn động. Có cổ lực lượng từ dưới hướng lên trên cuồn cuộn, ốc xác cũng theo này cổ lực phiên đến bùn lầy tầng ngoài. Đàm Tiếu bị nghẹn đến mức quá sức, chạy nhanh dò ra đầu. Hắn thấy ếch xanh đã thong thả ung dung ngồi xổm bùn. Đầy ngập uất khí không mà dài, kia góc tinh lại tới nữa. Mẹ nó, trong mắt thượng thương cũng hảo. Thừa lão sư cũng dò ra cái đầu vọng, ngoặc kép, gì cái gì gì. Đừng tễ nơi này nhìn, để ý bị nó nhai. Đàm Tiếu túm hắn đi vào. Thừa lão sư có chút bừng tỉnh. Tiểu Đàm, ta xem chúng ta vị trí. Giống như cùng vừa rồi giống nhau à, giống nhau lại làm sao vậy? Đàm Tiếu không kiên nhẫn trả lời. Phá cầu hồi hồi đem ốc đồng đâm đi vào. Cách xanh hồi hồi đem ốc đồng đỉnh ra tới. Dù sao ta xem vị trí đều không sai biệt lắm. Thừa lão sư lập tức vẻ mặt nghiêm túc. Nếu là vị trí bất biến, chỉ cần biết rằng mới bắt đầu điểm. Theo đạo lý là có thể tính toán trổ mã điểm nha. Ngoặc kép, hết chương.